Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 6, ba đại kiếm chiêu. Thời gian trôi qua, Tần Phong ngay tại cái này một hoang vu đỉnh núi dốc lòng tu hành. Từng ngày đi qua, Hắc Tam, Hắc Cửu cùng với Bạch Ngũ đều càng xem càng là kinh hãi. Cấp 1, cấp 2 kiếm đạo nhìn một lần liền có thể hoàn toàn ngộ ra. Nhiều như vậy kiếm đạo vẻn vẹn một ngày liền toàn học được rồi. Cấp 3 kiếm đạo, thuộc tính ngũ hành một ngày trái phải. Ngũ hành bên ngoài 2-3 ngày trái phải cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này là dạng gì kiếm đạo ngộ tính? Cho dù là lấy tầm mắt của bọn hắn, cũng chưa từng thấy qua mấy cái yêu nghiệt như thế người a. Tam ca, ngươi nhìn hắn khí thế. Hắc Cửu chỉ vào Tần Phong, rất là kinh hãi. Lúc này Tần Phong đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh thiên kiếm, để cho người ta không tự kìm hãm được sinh ra thần phục xúc động. Liền quy nguyên kính cường giả cũng có thể cảm giác được. Đơn thuần đối kiếm đạo ngộ tính, hắn chính là cùng thiếu tộc trưởng so, cũng không kém bao nhiêu. Hắc Tam đánh giá nói, Hắc Cửu cùng Bạch Ngũ đều nheo lại rồi con mắt, có thể cùng thiếu tộc trưởng so sánh. Cho dù vẻn vẹn chỉ là kiếm đạo ngộ tính cái này một cái phương diện, vậy cực kỳ cao minh rồi. Bởi vì chuyên tôn cổ tộc vị kia thiếu tộc trưởng quá mức nghịch thiên, ngay cả chuyên tôn cổ tộc tất cả cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Tam ca, hắn kiếm đạo ngộ tính như thế cao minh, vừa học rồi chúng ta Hắc Giáp Quân công pháp, không bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, đem hắn thu vào Hắc Giáp Quân dưới trướng, tương lai hẳn là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Hắc Cửu nhìn lấy Tần Phong, rất là động tâm, bảo bối tốt ai cũng nghĩ muốn, đại nhân tài ai cũng muốn nhận vào dưới trướng, đặc biệt là bọn họ những tướng quân này. Hắc Tam nhìn về phía Hắc Cửu, sắc mặt có chút bất mãn. Cửu đệ, người trong thiên hạ mới còn nhiều, đừng quên rồi chúng ta là đến làm cái gì. Còn có, một mình truyền thụ tông tộc công pháp, chính là trọng tội. Ngươi cảm thấy chờ chúng ta tiến vào tiên thánh di tích sau, là giết rồi hắn không còn một mống tốt, vẫn là lưu lại cái tai họa tốt. Tam ca, ngươi chuẩn bị giết hắn. Hắc Cửu cứ thế rồi, nói nhảm, chờ hắn không có giá trị lợi dụng rồi, ngươi thật đúng là muốn thả rồi hắn sao? Hắc Tam ngược lại là sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hắc Cửu. Ngu xuẩn, Bạch Ngũ vậy cười lạnh nhìn về phía Hắc Cửu. Đột nhiên, Tần Phong đình chỉ rồi luyện kiếm, nhìn về phía rồi bên này Hắc Tam cùng Bạch Ngũ đều là sững sờ. Trong lòng thất kinh, bọn họ nói chuyện lúc đều dùng cấm chế cách âm. Tiểu tử này không có khả năng nghe được a. Huy, Hắc Tam, ta khát rồi, đi cho ta làm uống chút nước. Còn có, nơi này có hỏa sư bảo thịt, hồng hoang bạo viên bảo thịt, ngươi cho ta nướng chín rồi, ta muốn ăn cơm. Tần Phong lớn tiếng la hét, vung tay lên, đem hắn không gian giới chỉ bên trong một điểm cuối cùng hàng tồn đều đem ra. Hắn tự kiếm tu trạng thái bên trong tỉnh lại, không phải là bởi vì khác, mà là bị đói khát cùng đói khát cảm giác bước cho. Không có cách nào, nơi này cũng không phải là thấm tâm giới. Ăn cơm uống nước đều là nhất định, mặc dù dựa vào thực lực cường đại, hắn có thể so sánh thường nhân nhiều kiên trì rất nhiều thiên. Nhưng luyện kiếm quá trình bên trong, tiêu hao to lớn, đói vậy rất nhanh, chỉ là Tần Phong khó có được gặp được nhiều như vậy cao thâm kiếm đạo. Làm hắn hoàn toàn mê rồi, đắm chìm trong kiếm tu thế giới, bây giờ cả chỉnh đi rồi 9 tầng trời. Cơ hồ khát nước cổ họng bốc hỏa mới ý thức tới nên ăn cơm uống nước rồi. Tiểu tử, ngươi gọi ta cái gì? Hắc Tam sắc mặt lập tức liền âm trầm rồi. Hắc Tam a, ngươi không phải là gọi Hắc Tam sao? Tần Phong có chút kỳ quái hỏi nói. ta chính là Hắc Giáp Quân thứ ba tướng quân. Hắc Tam há lại ngươi có thể gọi. Hắc Tam gầm nhẹ, há, kia tiểu Hắc, nhanh lên đi cho ta làm nước uống. Ta rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tần Phong mở miệng, a phốp, Hắc Tam nôn máu, ngươi xú tiểu tử thực sự quá làm giận rồi. Ỷ vào chính mình không dám động đến hắn, vậy mà như thế làm càn. Tam ca, được rồi, Hắc Cửu đột nhiên mở miệng, thay hắn làm ăn chút gì uống cũng không sao, để hắn toàn lực tu hành, cũng tốt nhanh một chút mang chúng ta tiến tiên thánh di tích. Cho hắn bưng nước thịt nướng, đem ta làm nô bộc của hắn sai xử sao? Hắc Tam sắc mặt không xóa, bất quá Hắc Cửu đã phi thân rời đi, vì Tần Phong lấy nước đi rồi. Đợi cho ăn uống no đủ về sau, Tần Phong cả người lần nữa đi vào đến rồi kiếm tu thế giới bên trong. Đảo mắt nửa tháng nhiều liền đi qua rồi, hoa, một áo trắng trung niên trống rỗng xuất hiện, chính là tìm mỹ nhân việc vui trở về Bạch Ngũ. Xuyệt xuyệt, Hắc Cửu quay đầu qua, vội vàng ra hiệu chớ có lên tiếng, đồng thời bố trí xong rồi một tầng ngăn cách âm thanh cấm chế. Làm sao rồi? Bạch Ngũ nghi hoặc nhìn kia từ từ nhắm hai mắt con ngươi. Khoanh chân ngồi lấy Tần Phong. Tiểu tử này khó có được không luyện kiếm rồi. Vậy mà tại ngồi ngay ngắn tĩnh tu. Tần Phong bình thường đều ở cảm ngộ kiếm đạo. Không phải là quan sát kiếm đạo quyển trục. Chính là huy kiếm múa. Một lát thời gian đều không bỏ được chậm trễ. Giống bây giờ như vậy ngồi ngay ngắn tĩnh tu. Kỳ thật cũng là ở tu hành, nhưng cùng nghiên tu kiếm nói so sánh, lại có chút lãng phí thời gian mùi vị. Hắn hai ngày trước liền đem 12 bộ cấp 3 kiếm đạo toàn bộ ngộ ra rồi. Sau đó hình như có ngộ hiểu, đã ở chỗ này ngồi ngay ngắn rồi 3 ngày 3 đêm. A, Bạch Ngũ kinh ngạc, đốn ngộ là rất khó được, linh quang lóe lên liền phải lập tức bắt lấy. Một khi đốn ngộ thành công, thậm chí có thể chống đỡ 10 năm khổ tu, vẻn vẹn thời gian nửa tháng a, hắn kiếm đạo tiến bộ quá nhanh rồi, hiện tại lại đốn ngộ, thực lực nhất định có thể tiến nhanh. Hắc Cửu có chút hưng phấn, nói không chừng hắn có thể khiêu chiến thiên tài độ khó rồi. Có thể khiêu chiến thiên tài độ khó. Vậy cũng là chuyên tôn cổ tộc đứng đầu nhất thiên tài. Rất nhiều đại thế lực lớn nhất thiên phú đệ tử cũng là kém xa tít táp. Tần Phong nửa tháng trước mấy ngày liền mới độ khó một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhưng bây giờ lại có cơ hội chân chính khiêu chiến. Bởi vậy có thể thấy được hắn cái này nửa tháng tiến bộ hạng gì kinh người. Ở cái này suy nhược thổ dân địa phương rách nát. Vậy mà lại có như thế thiếu niên, không thể tưởng tượng nổi a. Bạch Ngũ không khỏi cảm thán, ngay từ đầu, vô luận là Hắc Tam vẫn là Bạch Ngũ, nhìn thấy Tần Phong không biết tự lượng sức mình khiêu chiến thiên tài độ khó. Một chiêu cuối cùng liền bại rồi, bọn họ đã cười nhạo, khinh thị qua, thế nhưng là về sau Tần Phong vùi đầu nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm thuật không ngừng tăng lên. Liên tiếp ngộ ra rồi một bộ lại một bộ cao thâm công pháp. Để Hắc Tam, Bạch Ngũ cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc Cửu càng là vì Tần Phong mà cao hứng. Lão sư đều ưa thích ưu tú học sinh. Cái này nửa tháng đến, Hắc Cửu tựa như Tần Phong lão sư đồng dạng. Không chỉ Tần Phong khiêu chiến tìm hắn, thậm chí bình thường cũng sẽ tìm hắn luận bàn kiếm đạo. Thỉnh giáo một ít, cho nên cái này nửa tháng thời gian, Bạch Ngũ thường thường ra ngoài đánh cướp mỹ nữ vui đùa. Hắc Tam vậy nhằm chán đi qua, chỉ có hắn một mực bồi tiếp Tần Phong. Nói thật, nhìn thấy như thế ưu tú hậu bối bị chính mình tự mình dạy nên. Hắc Cửu thật cao hứng, mau nhìn, Tần Phong khoanh chân ngộ hiểu ngày thứ 4, hoang vu đỉnh núi bốn phía. Trống rỗng xuất hiện rồi kiếm khí, xoát, xoát, Hắc Cửu cùng Bạch Ngũ đều lui xa rồi chút, bay đến trên không trung xa xa nhìn lấy, chỉ gặp Tần Phong chung quanh kiếm khí càng ngày càng nhiều. Đồng thời Tần Phong vậy mở mắt ra, cái này mới là ta chân chính đoạn chân trời. Tần Phong nhẹ giọng nói, hắn chung quanh vô số kiếm khí hợp thành tụ lại, vô cùng ngưng thực, hình thành rồi một thanh chói mắt tản ra kim mang lợi kiếm. Chém, Tần Phong mở miệng nói, xoẹt, cái này hoàn toàn do kiếm khí chỗ ngưng kim mang lợi kiếm xẹt qua trời cao. Ở xẹt qua trời cao lúc, cái này kim mang lợi kiếm trên vậy mà xuất hiện rồi một đầu to lớn kim long bóng mờ. Đầu này kim long bóng mờ còn quấn kim mang lợi kiếm. Thậm chí kim long ánh mắt bên trong cũng có được một loại tùy ý khoe khoang. Kim mang lợi kiếm xẹt qua trời cao, khiến chung quanh một mảnh nổ vang. Thấm tâm kiếm điển thức thứ nhất, Tần Phong tự nói, kim kiếm quy nguyên kiếm thức, cái gọi là một kiếm đoạn chân trời, bất quá là tùy ý đặt tên, có chút cố ý trang bức cho Đái Thiên nghe ý tứ. Đoạn chân trời kiếm ý cũng không đủ khắc sâu, dùng hỏa thuộc tính linh lực thi triển qua, dùng thổ thuộc tính lực lượng vậy thi triển qua. Thậm chí cái khác thuộc tính lực lượng ta cũng đều sẽ tùy ý lấy ra thi triển. Thế nhưng là cái này một kiếm chân chính tinh túy lại là ở kim thuộc tính linh lực trên. Kim kiếm quy nguyên mới là thẳng tới nó nguồn gốc kiếm ý tên. Tần Phong thở dài một tiếng, sau đó lại cười rồi. Bất quá, ta trước kia kiếm thuật cũng không sai, chỉ là bởi vì trình độ quá thấp, kiếm thuật còn có thiếu hụt mà thôi. Tần Phong bây giờ tầm mắt cao bậc nào? Vẻn vẹn là vượt qua thánh giai trung phẩm đẳng cấp kiếm đạo. Hắn trước sau sau còn kém không nhiều học rồi hơn 20 bộ. Cái này hơn 20 bộ bao hàm toàn diện. Cái gì loại hình đều có. Lại thêm cái khác hàng trăm hàng ngàn bộ yếu một điểm kiếm đạo. Như vậy sau khi tu hành, kiếm đạo làm sao không cao thâm? Bất quá Tần Phong từ đầu đến cuối không có quên căn bản. Hắn ở thấm tâm giới nghiên tu kiếm nói, đều là vì rồi thấm tâm kiếm điển. Hiện ở tại nơi này tu luyện kiếm đạo, cũng đều là vì rồi thấm tâm kiếm điển. Có thể nói, vô luận hắn học qua bao nhiêu kiếm đạo, những này kiếm đạo thủy chung đều ở lấy chính hắn kiếm đạo vì trung tâm xoay tròn. Ta chiêu thứ nhất tên quy nguyên kiếm thức. Chiêu thứ hai, hoa, Tần Phong trong tay kiếm gãy lại động rồi, chỉ gặp lấy hắn vì trung tâm, phía trước xuất hiện rồi một mảnh chạm kiếm khí biển cả. Cái này kiếm khí biển cả như cá bơi, như rau mãng, ở hắn phía trước tuyển chứa gào thét, hình thành rồi một mảnh kiếm đạo vòng xoáy sâu không thấy đáy, như lỗ đen. Giống như là muốn thôn phệ hết trong thiên địa tất cả. Thật là đáng sợ phòng ngự kiếm chiêu. Hắc Cửu cùng Bạch Ngũ đều sợ hãi thán phục. Rõ ràng là phòng ngự tính kiếm chiêu, tuy nhiên lại cho hai người bọn hắn đại cường giả cực kỳ tính công kích uy hiếp. Thủy kiếm đấu chuyển kiếm thức. Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong rồi một chiêu này bên trong. Trước đó hắn đối một chiêu này liền rất có cảm ngộ. Bây giờ rốt cục chân chính luyện thành rồi. Đây là chủ phòng ngự kiếm chiêu. Nhưng mà tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem đánh vào lực lượng đảo ngược, trả lại đối thủ, cực kỳ huyền diệu phức tạp. Hô, Tần Phong lại chém ra rồi kiếm thứ ba. Tinh hải chi hỏa, lấy hắn vì trung tâm. Phương viên số trong vòng trăm thước. Xuất hiện rồi vô số đốm lửa nhỏ, những này đốm lửa nhỏ trong nháy mắt liền biến thành rồi vô số chuôi đỏ viêm lợi kiếm. Bay vụt hướng bốn phương tám hướng, công kích vô biên trời xanh, hỏa kiếm tinh nguyên kiếm thức. Thời kỳ thượng cổ, ẩn sĩ kiếm thánh lần thứ nhất từ thấm tâm giới đi ra. Sáng chế rồi ba đại kiếm chiêu, bây giờ Tần Phong vậy sáng chế rồi ba đại kiếm chiêu. Không kém gì năm đó ẩn sĩ kiếm thánh, đồng thời Tần Phong tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn còn có thể sáng chế kiếm gỗ cùng thổ kiếm, bởi vì hắn có được năm đại kiếm linh, Tiên thiên liền so ẩn sĩ kiếm thánh có ưu thế. Cái này ba đại kiếm chiêu, chiêu thứ nhất, quy nguyên kiếm thức thuộc kim, không gì không phá, không công không phá được. Lực sát thương mạnh nhất, là mạnh nhất sát chiêu. Chiêu thứ hai, đấu chuyển kiếm thức thuộc nước, lấy nhu thắng cương, bao dung vạn vật, có đủ nhất tính bền dẻo, là mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Chiêu thứ ba, tinh nguyên kiếm thức thuộc hỏa, ánh sao lửa cháy lan ra đồng cỏ, phô thiên cái địa, đơn thể uy lực mặc dù không bằng quy nguyên kiếm thức, tuy nhiên lại là cực kỳ đáng sợ bầy công kiếm chiêu. Chỉ bằng ba chiêu này, quản hắn đái thiên vẫn là cơ tử nhã, ở trước mặt ta tính cái gì? Tần Phong tự tin cười rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?